Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Giga Clan hiện thân. 069 Zelda cùng Link đi dạo, bỗng nhiên cảm giác dưới chân truyền đến ồm ọp một tiếng. Link cúi đầu xuống, phát hiện tại dưới chân của mình, có một mảnh khô héo lá rụng xếp. Liền cùng Zelda nhìn nhau cười một tiếng, Link dùng sức vung tay áo, phiến đến một trận gió mạnh, đem lá rụng phá mở, giống như là nắm chặt con thỏ, bắt được dấu ở thổ địa bên trong Pep. Pep bị tìm gặp, cũng không thấy đến khổ sở. Korok chơi trốn tìm, tìm kiếm không phải gạt quá tìm kiếm người, mà là hưởng thụ bị tìm tới niềm vui thú. Pep run rơi đất trên người. Tứ chi mở ra, kêu lên, a, ha ha, ngươi tìm tới ta rồi. Lúc này, Tony đi tới, một mặt rất tươi đẹp dáng tươi cười. Khoát tay hô, mọi người tốt nha, ta đi xa. Link nhìn xem Tony tới gần, cảm thấy có cái gì không đúng. Pep cũng cảm giác có vấn đề. Tony, tựa hồ cùng thường ngày khác nhau ở chỗ nào? Để Pep có chút sợ hãi, Tony nhìn cũng không nhìn Link, đối mặt Zelda, cười nói, cô nương xinh đẹp, ta dẫn ngươi đi hóng mát như thế nào? Thời tiết tốt như vậy, thích hợp đi bờ biển chơi trò chơi một phen. Sau đó đưa tay liền ôm Zelda bả vai, Zelda triệt thoái phía sau, mà Link tiến lên bắt lấy Tony tay. Link lạnh lùng nhìn vẻ mặt mỉm cười, Tony. Tony, cổ quái cười nhìn Link. Link, ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này trừng mắt ta? Tony tuy nói là cái hoa hoa công tử, nhưng kể từ cùng Pepper cho thấy quan hệ đằng sau, liền lại không có trêu hoa ghẹo cỏ quá. Hắn mặc dù tính cách kỳ quái lạnh lùng, nhưng kỳ thật rất hiểu phân tắc, vô luận lại như thế nào châm chọc nước Mỹ ZF. Cũng từ đầu đến cuối không có quá giới, khéo đưa đẩy ứng đối, một mực cùng nước Mỹ quân đội bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác. Bình thường rất chiếu cố Zelda, lại hiểu được giữ một khoảng cách, vừa rồi những cái kia cử động, chân chính Tony không có khả năng làm ra. Link lạnh lùng nói, ngươi là ai? Tony, biến sắc, làm sao làm? Stark nhân vật thiết lập ta nhưng cẩn thận nghiên cứu qua nha. Link tay, cầm một cái không, trước mặt, Tony, nổ thành một mảnh màu đỏ phù chú biến mất, xuất hiện tại ngay phía trước xa xa, là một cái thân thể gầy cao mặc áo bó, đầu đội đảo ngược ánh mắt đồ đằng kỳ quái nhân vật. Zelda kinh hô, Giga Clan. Giga Clan là một đám tự nguyện hướng Ma Vương Ganon hiệu trung ninja. Bình sinh không làm tốt sự tình, chỉ thích giết người cùng ăn chuối tiêu, xuất quỷ nhập thần, am hiểu giả trang người khác, đao thuật cung thuật tinh xảo, sẽ còn nhẫn thuật thuấn di. Ban đầu ở Gerudo du đãng lúc, Zelda nhiều lần bị Giga Clan đánh lén. Nếu như không phải Link cùng Gerudo nữ vương Erbosa bảo hộ, chỉ sợ cũng chết tại 100 năm trước. Giga Clan Ninja nổi nóng nói, ta thế nhưng là nghiêm ngặt án lấy hoa hoa công tử mô bản diễn. Vì cái gì bị các ngươi khám phá? Bởi vì ngươi chỉ hiểu rõ trên mạng Tony Stark. Link không đáp lời, theo đáp trong đội ninja, đều phi thường cường hãn. Lúc đầu hắn chui vào Giga Clan căn cứ đánh cắp lôi chi thần thú vương miện lúc. Kém chút không có bị người vây công chí tử. Cuối cùng lợi dụng ám sát thuật, tiêu diệt từng bộ phận. Lúc này mới đắc thủ. Link trong tay xuất hiện một thanh hàn băng trường kiếm. Giơ tay ném ra, Giga Clan ninja, một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Hàn băng trường kiếm xuyên phá sương mù đụng vào trên cành cây. Ngay sau đó, phù chú ngưng tụ, Giga Clan Ninja đã cầm trong tay đường rẽ, từ trên trời giáng xuống, chém về phía Zelda. Zelda thất sắc, lúc này nàng không mang đến phi điểu, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Pep nhảy lên Zelda bả vai, cầm tiểu mộc kiếm, dự định thay Zelda ngăn lại một kích này. Lúc này, Linh xoay người một cái, vọt lên, nhắm ngay không trung một cái siêu tơn. Giga Clan Ninja bị bắn ngược lên trời. Linh hàn băng thuẫn bài vỡ tan. Hai tay xuất hiện hai cái hàn băng tiêu thương. Cực nhanh ném ra. Nhưng vào lúc này, Giga Clan Ninja lần nữa bóp pháp ấn. Phanh một đoàn khói đặc. Biến mất không thấy gì nữa. Linh trái phải đề phòng. Bỗng nhiên đông tây nam bắc. Riêng phần mình xuất hiện một cái giống như là cây gậy trúc đồng dạng đứng thẳng Giga Clan Ninja. Ảnh phân thân. Hai tay khép lại, bóp pháp ấn, đồng thời công kích mà đến. Trái xem phải xem, tìm không thấy ai là chân nhân. Mắt thấy bốn người cùng nhau cầm trong tay loan đao bổ tới lúc. Linh bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, hai tay đè xuống đất. Hàn khí bốn phía, trong nháy mắt ngay tại mặt đất tạo thành một mảnh bóng loáng mặt băng. Chịu chết đi, ếch, 333 tương đương chít chít. Ba cái ảnh phân thân không nhìn mặt băng ảnh hưởng, xông lại, đụng vào Linh cùng Zelda trên thân thể biến mất không thấy gì nữa. Mà còn lại cái kia chân nhân, thì mặt hướng địa, hung hăng ngã tại trên mặt đất. Linh nhảy một cái, dưới chân xuất hiện một mặt tấm chắn, cực nhanh xẹt qua đi, nắm Giga Clan Ninja yết hầu, lạnh lùng nói, Tony có phải hay không bị các ngươi bắt rồi? Giga Clan Ninja điệp điệp cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ nói ra sao? Ta đem tính mạng của ta đã hiến tặng cho vĩ đại Ganon đại nhân. Zelda nói. Cho ngươi 100 chuối tiêu. Nói ra ngươi biết. Giga Clan há miệng liền nói ra. Được rồi tốt. Tony đã bị chúng ta bắt đi. Mang đến căn cứ cầm tù. Căn cứ tại New York. Mục đích có hai cái. Một là dùng để uy hiếp các ngươi. Hai là thu hoạch được Tony trong miệng khoa học kỹ thuật tin tức. Trợ giúp chúng ta chế tạo ra vô số kiện sắt thép chiến y. Tốt phục hưng đại nghiệp ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha chuối tiêu đâu. Linh lạnh lùng nói. Chờ ngươi chết. Tìm ngươi vĩ đại Ganon đại nhân đi. Ngón tay dùng sức bóp. Giga Clan đầu não nghiêng một cái. Bỗng nhiên hóa thành một mảnh khói đen. Không thấy Giga Clan người mang trên mặt mặt nạ. Kỳ thật sau mặt nạ không có ngũ quan. Bọn hắn đem linh hồn của mình cùng thân thể đều bán rẻ cho Ganon. Cơ hồ là không phải người sinh vật. Linh kêu lên. Lại là New York. Zelda nói. Chúng ta nhanh liên hệ Pepper để nàng duy trì Stark tập đoàn trật tự, đồng thời giữ bí mật Tony bị bắt sự tình. Sau đó lại liên hệ SHIELD mời bọn họ trợ giúp chúng ta tìm kiếm Giga Clan căn cứ. Linh gật đầu, liền lôi kéo Zelda trở lại trên xe. Linh sẽ không mở Hyundai, thế là do Zelda dẫm chân ga lên đường. Pep khóc lên, ô ô ô ô ô Tony, ô ô ô. Linh sờ sờ Pep đầu, biết Pep tại tự trách, rảnh đến không có chuyện làm đi ra ngoài chơi trốn tìm. Kỳ thật Linh chính mình cũng không có kịp phản ứng, Giga Clan thế mà cũng tới đến thế giới Marvel còn trú đóng ở New York. Tony lạnh lùng nhìn xem chạy tới, Chiêu An, hắn Giga Clan cán bộ vốn là đội trưởng đến Chiêu An. Nhưng là đội trưởng ăn xong chuối tiêu sau ngủ thiếp đi. Đành phải để Giga Clan cán bộ tới. Giga Clan cán bộ hung tợn nói. Tiểu tử, người tốt nhất cho ta thí điểm cất nhắc. Thuận theo chúng ta, trở thành Ganon đại nhân chó săn A không theo thuộc. Người sẽ thu hoạch được vô thượng lực lượng. Người cho người một cơ hội cuối cùng. Giao ra kiến thức của người. Trợ giúp chúng ta Giga Clan chế tạo sắt thép chiến y. Nếu không hắc hắc. Tony khẽ nói, nếu không, thế nào? Giga Clan bình tĩnh ngữ khí, sẽ để ngươi tiếp nhận khó có thể tưởng tượng cực hình. Sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Tony, để cho ta nghe một chút các ngươi cực hình. Giga Clan cười gằn nói, đó chính là, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi ăn chuối tiêu, còn không cho ngươi chia sẻ. Tony, ngoặc kép chấm chấm, a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.